vọng thành tường. Chương 11 Ánh mắt của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit gà Kibetta, gà sụt. Chương 11 Ánh mắt của cậu. Hương vị của cậu ta rất thích. Mặt Aaron đỏ rực. Aaron, chẳng lẽ cậu vẫn chưa phát hiện từ sau lần phát tình trước trong khoảng thời gian này cậu và ta đối mặt cậu sẽ không tự giác mà cương lên sao? Levi xoay người, đi đến bên giường tùy ý ngồi tay vẫy Aaron. Lại đây, ngại ngùng ưỡn ẹo không phải là tính cách của Aaron, cậu rất thẳng thắn, dù rằng cậu vẫn nhớ tới đoạn thời gian lúc thẩm phán. Đúng vậy, tuy rằng chung quanh cậu vẫn luôn quanh quẩn có hơi thở của Levi, điều này làm cho cậu có chút sợ sệt, cũng có chút khẩn trương, nhưng cũng không đặc biệt khát cầu. Vâng, theo ý của Levi, Aaron đi nhanh về phía trước lấy một bộ dáng quân nhân đứng thẳng trước mặt Levi. Tôi cần phải làm gì? Cân nhắc đánh giá Aaron, Levi lắc đầu. Cậu chỉ cần phục tùng ta. Chấm, Aaron kiên định gật đầu, phục tùng trưởng quan là chiến sĩ bản năng. Ngày mai Hanji còn đưa cậu đi làm thí nghiệm, đêm nay ta sẽ không khiến cậu phải vất vả quá. Aaron, cậu biết bao nhiêu kiến thức về Omega. Levi dùng ánh mắt ý bảo Aaron ngồi vào bên cạnh hắn. Không phải rất nhiều, Esters đầu tiên Omega đều sẽ cảm nhận được hơi thở của Alpha dao động xung quanh, có thể chống đỡ qua lần Esters đầu tiên rất ít. Nhưng nghe nói mỗi lần chống đỡ một Esters, kế tiếp sẽ có một đoạn thời gian không dễ nhận ra được ảnh hưởng từ hơi thở của Alpha. Aaron cố gắng khống chế mông mình ngồi xuống bên cạnh ổn định thân hình. Gật đầu tay Levi áp lên ngực Aaron. Đúng, nhưng cho dù không phải Esters, Omega đối mặt với Alpha mà mình thích đặc biệt là thời điểm ở cùng nhau, cũng sẽ nhanh chóng phân bố hormone THOC thẳng đến khi mang thai mới thôi. Đây là bản năng sinh sản. Alpha mà mình thích, Aaron vô tội chớp mắt, tuy rằng rất ít nhưng nếu là beta yêu alpha, trải qua nhiều lần là TIH cũng có thể chuyển biến thành omega rồi sinh con. Tay Levi sử dụng lực chậm rãi áp đảo nửa thân trên của Aaron. Aaron, nếu ý chí của ta không kiên định bị cậu dụ dỗ, con của chúng ta liệu cũng có năng lực của Titan hay không? Dù cho cơ eo của Aaron rất rắn chắc cũng không có cách nào chống lại áp chế của Levi, duy trì tư thế nửa ngã nửa không, cuối cùng nằm ngã xuống trên giường. Mà nghe câu nói của Levi, khiến trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa quỷ quái kỳ dị, hừng hực mà bốc cháy. Thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, ánh mắt Aaron liên tục trốn tránh. Không, sẽ không, a tôi là muốn nói, hạ sĩ đại nhân, ý chí của ngài rất kiên định, tôi sẽ không dụ dỗ. Không phải tôi là muốn nói, tôi làm sao có thể sinh con được, a, Levi cúi người dán trên thân Aaron, hơi thở trầm thấp lại mị hoặc thổi qua cổ Aaron. Chỉ cần ta muốn, cậu sẽ sinh cho ta rất nhiều, không phải sao? Ngọn lửa cuồng vọng bốc cháy lên, Aaron bị ngọn lửa THOC nuốt lấy, lý trí dưới câu nói kiêu ngạo lại bá đạo của Levi, bị đốt cháy thành tro tàn. Một giây này, Aaron cũng không biết là mình đã túm được vạt áo của Levi, hung hăng cắn trên môi hắn. Levi nhếch môi cười một giây, bóp chặt cổ Aaron cưỡng chế ấn cậu trở về, giữa môi hai người phát ra một âm thanh cực kỳ vang dội. Aaron hô hấp không thông một chút lý trí trở lại, cậu nhớ ra mình vừa làm gì, nháy mắt xấu hổ cả người đỏ lên. Cậu vừa rồi còn mới nói mình sẽ không câu dẫn Levi, kết quả thế nhưng lại không biết liêm sỉ mà kề sát lại. Aaron, chiếm giữ cậu là một việc rất đơn giản, phá hoại cậu lại càng là một việc vô cùng đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, lựa chọn của ta là khiến cậu chiến thắng bản thân mình, chiến thắng ta. Levi từ trên cao nhìn xuống giống như một vị đế vương đang khinh thường kẻ đầy tớ, thanh âm lãnh khốc lại sắc bén, nhưng lời nói lại mang theo một tia ôn nhu hòa ngọt ngào thấm vào ruột gan. Nếu cậu không thể khống chế được bản thân mình, ta sẽ phi thường nghiêm khắc thô bạo đối đãi với cậu. Cậu chỉ có thể phục tùng và chấp nhận, hoặc là đạt được mục tiêu, hoặc là bị vứt bỏ. Levi nhếch miệng cười tàn khốc đứng dậy. Cậu muốn làm loài chim tự do, nhất định phải có được một đôi cánh khỏe mạnh, hiểu không? Aaron kinh ngạc nhìn Levi. Đây kỳ thật là quan tâm, không phải sao? Ao, Alpha, em, Omega, đều là song song hấp dẫn nhau, cho dù Alpha có thể giữ vững lý trí, nhưng cũng không có nghĩa là thân thể và tâm lý bọn họ dễ chịu. Nếu không phải quan tâm, nếu không coi trọng, sao Levi lại có thể tốn thời gian để giúp mình chống lại bản năng? Tôi vẫn luôn cho rằng, mình là beta, là một beta không có nỗi lo về sao có thể đi đánh Titan. Tôi thậm chí còn không muốn thừa nhận, mình có khả năng sẽ biến thành Omega. Hạ sĩ, là nhờ có pheromone của ngài, quá trình chuyển hóa của tôi mới tạm đình chỉ. Cho nên, cho dù ngài đối đãi với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ nửa câu không oán hận. Tôi muốn mạnh hơn, tôi so với bất cứ ai đều vô cùng khát vọng chiến thắng được bản năng. tôi tin tưởng ngài, Aaron nghiêm túc nói đến câu cuối ủy khuất đầy bụng cũng biến thành khao khát đối với tương lai, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Tôi tin tưởng ngài, cho nên, nếu tôi giống như trong lời nói không thể kiểm soát được mình, xin ngài hãy nghiêm khắc thô bạo đối đãi với tôi. Cho dù có bao nhiêu mệt mỏi, cho dù có đau đớn thế nào, tôi đều sẽ chấp nhận. Ha, khóe miệng Levi nhếch lên. Tiểu quỷ, nếu cậu có giác ngộ như vậy. Hắn chưa nói hết lời, mặt biến sắc. Aaron, lần này tôi không trói cậu lại. Nhưng mà cậu không thể đụng vào ta, hiểu chưa? Aaron nghiêm túc gật đầu. Sau đó Aaron choáng váng. Ngón tay thon dài lại yêu nhã của Levi thong thả cởi khăn ở cổ ra, chiếc khăn rơi khỏi áo sơ. Mi tạo nên một bức mỹ sắc, cởi một cúc áo ra. Ánh mắt của hắn lãnh liệt lại bá đạo, hơi thở nồng đậm tỏa ra, dường như đang có một con yêu tinh nhảy múa tại hầu kết và xương quai xanh. Một cúc lại một cúc áo thong thả được cởi ra, lồng ngực rắn chắc từ từ hiện ra, tản ra một loại hương vị nồng đậm, đó là hơi thở cường hãn của Alpha. Không khí càng ngày càng nóng lên, Levi ném cái áo sang một bên, quần áo để rộng rãi, đường cong cơ bắp cường tráng tuyệt đẹp khâu động tầm mắt của Aaron, thắt lưng uyển chuyển giống như được thượng đế tạo hình tỉ mỉ, lộ ra cơ bụng theo hô hấp phập phồng ái muội, một ít lông đen từ dưới chỗ đó kéo lên. Aaron ực một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng lớn. Cho nên, tình huống hiện tại là, hạ sĩ Levi đang dụ hoặc cậu. Mà cậu lại không thể đụng vào hắn, hình như có cái gì đó rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai. Thằng nhóc của Aaron, chậm rãi kéo cờ tay cậu phát run. Jose vỏ IG đang kêu gào, nhào lên, đó là một alpha cường tráng, đó là một alpha dụ hoặc của cậu, hôn hắn, vuốt ve hắn, dùng thân thể của cậu cọ trên người hắn, khiến hắn vì cậu mà điên cuồng, khiến hắn hung hăng tiến vào bên trong cậu, đem tất cả đều bắn vào bên trong cậu. Aaron kêu rên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, cưỡng chế đem tầm mắt của mình rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức của cậu hôm nay tương đối tỉnh táo, cái tạp niệm đó không ngừng luẩn quẩn trong đầu, nhưng kia là cấp trên của cậu, là nam nhân mà cậu sùng kính nhất, cậu sao lại có gan để làm ra loại chuyện như vậy được a Aaron, nhìn ta. Lời nói tàn nhẫn lại ngọt ngào như mật ong, giống như rắn độc lộng lẫy, cố tình khiến Aaron không thể cự tuyệt. Aaron cơ hồ đã muốn khóc quay đầu lại, tầm mắt lập tức tham lam trên khóa quần của Levi. Levi tâm tình rất tốt, đối diện với biểu tình dễ dụa của tiểu thú hoang dã này quả là khiến người ta cảm thấy hứng thú, hơi thở Omega bắt đầu nồng đậm lên cũng khiến thân thể Levi thực sự IG sứa IG. Dù sao, Levi cũng đã cấm dục rất lâu, không phải sao? Nơi này, muốn nhìn sao? Lại là một kích thật mạnh kích thích đến thần kinh Aaron, cậu cố gắng muốn lắc đầu, nhưng là đầu không tự chủ được lại gật xuống. Thỏa mãn cậu tiểu quỷ tham lam. Levi chậm rãi lấy ra cự vật, biểu tình uy nghiêm, ánh mắt trêu đùa, ngữ khí sùng nịch. Xem, đây là vì cậu mà xuất hiện liên kết cách chương.